Thầy xin quý vị thân khẩu ý thanh tịnh cùng Thầy đốt nén hương tâm đảnh lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, người đã ban giáo pháp đến cho muôn loài chúng sinh, mà ngày hôm nay chính Thầy và tất cả quý đại chúng trong room được thừa hưởng pháp nhũ đó. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem lòng thành kính đời theo đam mây hương, phường Phật khắp mười phương cung dường ngõi tam bào, thề trọn đời giữ đạo theo từ tánh làm lành, cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật từ gia hộ, tâm bồ đề kiên cố xa bề khổ nguồn mê, chống quay về bờ giác. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy cùng chư đại chúng đã nghiêm trang thân khẩu ý thanh tịnh đảnh lễ Đức Bổn Sư Thích Ca cùng tất cả chư thánh tăng và chư đại bồ tát mười phương sanh. Bây giờ là bắt đầu vào cái phần kinh Phật nói nhân quả ba đời. Xin tất cả quý vị lắng lòng để mà nghe, để mà thấu hiểu, và sau này dùng những cái nhân duyên thân cận với những người mà họ chưa có hiểu nhân quả để giúp đỡ họ trên con đường tu học. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Thầy xin chào Tâm Minh, Trung Chánh và Chân Như mới vào room. Bây giờ thầy bắt đầu vào cái kinh Phật thuyết nhân quả ba đời. Như quý đại chúng trong room đều biết, trong cái thế giới ta bà này mà trong kinh Hoa Nghiêm gọi là hoa tạng thế giới, trong hoa tạng thế giới bao la này thì tất cả muôn loài hàm linh vạn vật đều sống trong cái sự được che chở và đùm bọc của trời và đất. Nếu những chúng sanh này sống trong cái tâm được thiện lành và chính họ cũng sống trong cái cảnh khổ đau nếu mà hành vi và tư tưởng của họ bất thiện, do đó nhân quả là một cái luật định lực tuần hoàn của tạo hóa chi phối đến tất cả hành động và đời sống của mọi chúng sinh. Hôm nay thầy muốn trình bày với đại chúng về luật nhân quả. Luật nhân quả này chính là một cái phương tiện để thăng hóa tâm linh, cũng như là nơi mà giúp cho chúng sinh bất thiện có cơ hội nhìn lại việc làm quá tệ ác của chính mình, để có dịp sửa sai, suy tư, ăn năn, sám hối, để trở nên một bậc thiện lành. Nhân quả đây là một định luật chung của tuần hoàn vũ trụ. Tất cả đời sống mọi sinh linh đều bị luật nhân quả chi phối. Một niệm lành sinh ra thì được cảnh giới an vui, và một niệm bất thiện tạo ra thì sống trong cảnh giới đau khổ. Nếu là Phật tử thì phải hiểu rõ về định luật nhân quả này, để tự mình rèn luyện những tư tưởng và hành vi luôn luôn được cao thượng, để tự mình giúp cho bản tâm mình và cũng giúp cho thế giới luôn luôn được an hòa và hạnh phúc. Người Phật tử mà nắm giữ được căn bản của luật nhân quả là người rất nhiều thượng duyên phước đức. Họ sẽ sống hài hòa với muôn loài vạn vật, không bao giờ mà gieo nhân quả xấu cho bất cứ một nhân sinh nào sống bên cạnh họ. Do đó nhân quả sẽ giúp cho mọi người có một hướng đi tuyệt vời cho tâm linh đến khi họ đạt được quả đại giác. Nhân quả cũng chính là mạch sống nâng đỡ những người có tâm ác, giúp họ sống trong cảnh khổ đau để có dịp suy tư và sám hối, làm cho tâm được trở nên thiện lành và tươi sáng. Như đại chúng đã biết, ngày xưa những bậc cổ đức thường nói, lưới trời lồng lộng như một mải lông không lọt. Như đại chúng có thấy không, có những người họ làm những cái việc bất thiện trên thế gian này, nhiều khi họ dùng những cái mưu kế mà họ lọt được cái lưới pháp luật. Nhưng đối với định luật tuần hoàn nhân quả của vũ trụ thì chắc chắn là họ không bao giờ thoát khỏi. Do đó luật nhân quả là một cái luật tuần hoàn và đầy đủ nhất. Nhân quả chính là một cái bóng, và nó dính chặt vào nhân ảnh của chúng sinh. Quý vị nên nhớ rằng chúng sinh nào cũng có một cái bóng hết, và nhân quả này chính là cái bóng. Cái bóng này nó sẽ theo mình, nếu mình tạo cái nhân lành, nó sẽ hưởng quả lành. Và cái bóng này nó sẽ theo mình, và nó sẽ đưa mình vào cái cảnh khổ, nếu mình tạo một cái niệm bất thiện. Như vậy mà hôm nay, Thầy mong ước tất cả đại chúng có mặt trong room hiểu rõ được cái luật nhân quả, để cuộc sống của quý vị luôn luôn được an vui, và điểm tô cho vũ trụ nét đẹp của sự hiểu biết luật nhân quả qua sự từ bi hỷ xả của tâm hồn. Do đó, những vị mà chưa có hiểu luật nhân quả thì ngày hôm nay chính là một cái ngày mà Thầy triển khai cái luật nhân quả. Mà cái luật nhân quả này không phải là tự Thầy nói, mà đây chính là lòng từ bi của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài đã thuyết giảng trên cái hội Linh Sơn. Hôm nay Thầy xin trùng tuyên lại những cái lời của Đức Phật để quý vị được cùng nhau nghe và tu học. Đề kinh là Phật nói nhân quả ba đời. Phật đây là quý vị biết, tức là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và nhân quả là một cái luật mà Thầy đã nói, từng hoàn của vũ trụ. Nó chi phối ba đời, tất nhiên là quá khứ, hiện tại và vị lai. Một hôm, Tôn giả A Nan Đà ở trên hội Linh Sơn cùng với 1250 vị đại tỳ kheo câu hỏi. Tôn giả A Nan chính là em chú bác với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài cũng có một cái tên là Khánh Hỷ. Trong đêm mà Đức A Nan ra đời là lúc mà Đức Phật đã được 35 tuổi và Ngài đã đắc được cái quả Như Lai chánh đẳng chánh giác. A Nan là một trong bảy vị dương tử đã tình nguyện xuất gia khi mà Phật về thăm cái thành Ca Tỳ La Vệ đầu tiên. A Nan là một cái vị đa văn tỳ kheo và cũng là một vị thị giả theo hầu cận bên Đức Phật như hình với bóng trên 20 năm. Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật cũng đã thọ ký cho ông A Nan về sau sẽ được thành Phật và hiệu là Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Dương Như Lai. Và 1250 vị đại tỳ kheo là những vị mà suốt một cuộc đời luôn luôn như hình với bóng, bất cứ đi đến nơi chỗ nào Phật có mặt thì quý vị này đều có mặt. Vì vậy khi quý vị đọc trong những cái kinh đại thừa, quý vị thường thấy rằng Đức Phật câu hỏi hay Đức Phật đi cái tăng đều có 1250 vị đại tỳ kheo. Khi mà Đức Phật thành đạo, một cái duyên lành rất lớn là Ngài độ được ba anh em của Ca Diếp. Cái người anh thứ nhất là Âu Lâu Tần Loa Ca Diếp. Người này có 500 đệ tử. Và cái người thứ hai là Già Gia Ca Diếp, có 250 vị đệ tử. Và vị Ca Diếp em thứ ba là Na Đề Ca Diếp, có 250 đệ tử. Ba vị này đều tu theo ngoại đạo, thờ thần lửa. Nhưng mà khi thấy được sự từ bi, hỷ xả của Đức Phật, thấy được bóng mát của Ngài che chở cho mọi chúng sinh, thì ba vị này đã quy y với Ngài. Chẳng những ba vị này quy y với Ngài, mà ba vị này còn đem theo những cái vị đệ tử thân tín của mình để mà quy y với Phật. Do đó, các vị tăng sĩ tu trong dòng phái của ba vị Ca Diếp đã là 1.000 vị rồi, cộng với 250 vị đệ tử của Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Quý vị nên biết rằng Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên trước khi đầu Phật thì hai vị này cũng đã đi hết tất cả xứ Ấn Độ để tìm những bậc thiện tri thức để mà cầu đạo để học hỏi. Và trên đường mà hai vị này đi tìm đạo thì không thấy vị nào đáng để làm thầy mình. Do đó hai vị mới mở ra một cái dòng phái của hai vị và thâu nhận 250 vị đệ tử. để mà tu học cùng nhau. Vì một Kiền Liên là một cái vị mà có trí huệ thần thông, do đó khi mà Xá Lợi Phất và một Kiền Liên quy y Phật, quý vị có tin hay không, ngài một Kiền Liên chỉ trong vòng 3 ngày đã đắc quả A La Hán và đầy đủ thần thông. Và chỉ riêng ngài Xá Lợi Phất là ngài 7 ngày ngài đắc A La Hán quả. Như vậy thì với một cái người tu, khi mà trí huệ đã đầy đủ, cái luật nhân quả đã viên mãn, thì những tạp khí trong người nó đã tự tiêu diệt. Nó chỉ chờ đợi một nhân vật mà có thể mở cái tâm thức, chẳng hạn như ngài Xá Lợi Phất và một Kiền Liên đã được Đức Phật dùng những cái phạm âm vi diệu để mà giảng thuyết. Do đó trong 7 ngày Xá Lợi Phất đã triển khai được cái tâm linh của mình để trở thành vị thánh nhân A-la-hán, cũng như ngài một Kiền Liên trong 3 ngày đã trở thành một vị đại thần thông đệ nhất thời bấy giờ. Khi ấy thì A Nan Đà tôn giả chắp tay đảnh lễ Phật, nhiễu quanh 3 vòng rồi quỳ xuống thưa thỉnh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, đến thời mạt pháp, tất cả chúng sinh ở cõi Nam Diêm Phù Đề, nhiều kẻ sanh niệm chẳng lành, trên thì không kính Tam Bảo, không trọng cha mẹ, không có tam can năm viền rối loạn, nghèo khó thấp hèn, sáu căn chẳng đủ, trọn ngày sát sanh hại mạng, cho đến nghèo giàu sang hèn không đồng nhau. Do nhân duyên quả báo gì mà khiến họ như thế? Quý sinh Đức Thế Tôn từ bi vì chúng con mà giải thích mọi việc như trên. Cái thế giới mà đại chúng cùng thầy đang ở đây thì gọi là Nam Diêm Phù Đề, hay có một cái tên khác nữa là Nam Thiện Bộ Châu. Cái thế giới mình đang ở là nằm ở trong cái núi Tu Di. Mà núi Tu Di thì không phải chỉ có một cái Nam Thiện Bộ Châu, mà nó có Tứ Thiên Hạ Châu. Thầy kể cho quý vị nghe Tứ Thiên Hạ Châu. Một Tứ Thiên Hạ Châu thì gồm có Nam Thiện Bộ Châu là chỗ cái thế gian Ta Bà mình đang ở đây. Và thứ hai là Bắc Lưu Cô Châu, thứ ba là Đông Thắng Thần Châu, và thứ tư là Tây Ngu Quá Châu. Trong thời gian mà Phật còn tại thế thì các chư tỳ kheo khi mà có điều gì nghi ngờ thường được đưa ra bàn luận vào những lúc câu hỏi như thế này. Và đặc biệt là ngày hôm nay, ngài A Nan. Ngài A Nan theo sử sách của ngài là một cái vị đa văn và vĩ đại nhất. Ngài đã đặt những câu hỏi, và ngài là một cái người đã đưa cái hàng nghi chứng để vào làm cái để vào làm đệ tử Phật và xuất gia trong tông phái của Đức Phật. Công đức của ngài A Nan rất là thắng diệu và bất khả tư nghị. Vì vậy mà Đức Phật thường khen ngài A Nan trước đại chúng. Tất cả những thị giả của Đức Phật thời quá khứ có những điều hay, có những điều thắng diệu như thế nào, thì thị giả của ta là A Nan cũng có những điều hay và nhiều khi còn thắng diệu hơn nữa. Như vậy thì quý vị thấy rằng trong cái Nam Diêm Phù Đề này, ngoài Đức Phật vẫn còn có một cái vị mà Bồ Tát thể hiện trong cái thân văn, tức là ngài A Nan. Và hôm nay tất cả những kinh sách mà mình còn được trùng tiến lại là do công đức thù thắng, lòng từ bi bác ái của ngài A Nan thưa hỏi, và sự trùng tiên giáo pháp đầu tiên khi mà Đức Phật nằm xuống. Quý vị nên nhớ rằng khi Đức Phật nằm xuống thì 3 tháng sau ngài Ca Diếp đã triệu tập 500 vị A La Hán, và trong đó ngài A Nan là cái người mà chưa đắc đạo, ngài chỉ có 9 cái sơ quả Tu Đà Quần mà thôi. Nhưng mà để khích lệ ngài A Nan, Ca Diếp đã không cho ngài tham dự vào ở trong cái đại hội trùng tiên kết tập kinh điển đầu tiên. Có phải chăng ngài Ca Diếp không thương ngài A Nan, mà đây chỉ là một cái sự khích lệ? Bởi vì ngài Ca Diếp nói rằng một cái vị mà muốn trùng tiên lệ những lời Phật thì phải từ tư tưởng, từ tâm tính, tất cả đều phải được sự trong sạch. A-nan chỉ đắc quả Tu Đà Hoàn, vì vậy không đầy đủ những cái đức tính mà được gia nhập ở trong cái đoàn tăng sĩ mà kết tập đầu tiên. Đến bây giờ thì ngài A-nan mới có dịp nhìn lại mình. Hồi đó tới giờ đi theo hầu Phật, tất cả mọi chúng sinh đều lễ bái Phật, thì ngài A-nan cũng được nằm trong cái đoàn tăng đoàn đó, thành ra ngài rất là hoan hỷ và hãnh diện. Nhưng mà khi Phật mất rồi thì mình mới dòm lại cái thân phận của mình. Mình mới thấy rằng lúc mà Phật còn tại thế thì ngài ý y, thật sự có sự ý y trong đó. Bởi vì Đức Phật ngoài bậc Thế Tôn mà ngài là thị giả, ngài là em chú bác ruột nữa. Do đó ngài cứ suy nghĩ rằng mình lo gì mà phải đắc đạo, ngày mai này Đức Phật sẽ giúp cho mình. Do cái lòng ỷ lại đó mà khi Đức Phật nằm xuống nhập Niết Bàn, 3 tháng sau ngài vẫn còn nằm ở trong cái vị quả đầu tiên là Tu Đà Hoàn. Hôm nay quý vị cùng thầy được trùng tuyên lại kinh luật luận này là nên đảnh lễ công đức của ngài A Nan. Và xứ Ấn Độ thời bấy giờ có những người họ thuộc về cái hạng chứ là nhất xuyển đề. Những cái hạng này là do nhân quả nhiều đời, do đó họ sanh ra họ kém cái sự may mắn. Và vì kém cái sự may mắn đó, thành ra họ nhìn đời bằng một cặp mắt thù hằn, họ không có sự tin nhân quả. Ngoài ra, ngoài những cái người mà nhất xuyển đề, còn những kẻ bất thiện khác. Trên thì không biết cung kính cha mẹ, không biết kính trọng tam bảo, không có lòng mà trung hiếu nghĩa. Vì họ không có những tư tưởng cao thượng đó, nên hình dáng của họ rất là xấu xa. Và ngoài ra họ còn kém mất 6 căn, 1 trong 6 căn. Chẳng hạn như sinh ra mà bị đuôi mù, hay là sinh ra bị cùi, hay là sinh ra thiếu những cái căn như là thiếu môi, thiếu miệng, những cái căn không trọn lành, và họ thích sát hại sinh mạng chúng sinh. Người giàu Ấn Độ thời bấy giờ thì lấn áp và chèn ép những người nghèo khổ. Vì A Nan thấy rằng đó là một cái sự bất công, bởi vì giữa con người với con người mà còn một cái sự bất công như vậy, thì ngài mới ngạc nhiên, ngài nghĩ rằng phải có một cái gì đó nó chi phối khiến cho con người mới như vậy. Nên ngài mới đặt câu hỏi, tại sao có những việc như thế xảy ra? Xin Đức Thế Bồ Tôn ngài từ bi giải thích cho đại chúng và con khỏi nghi ngờ điều này. Lúc đó thì Đức Phật bảo A Nan cùng các vị đại đệ tử rằng, lành thay, các ông hãy lắng nghe, ta sẽ vì các ông mà giải thích rành rẽ. Tất cả các nam nữ ở thế gian giàu sang hay là nghèo hèn, chịu khổ vô cùng hoặc là hưởng phước vô lượng, tất cả đều do nhân duyên từ đời trước mà cảm quả báo. Cho nên tất cả chúng sinh trước phải là hiếu kính cha mẹ, kế đó phải tôn trọng ngôi tam bảo. Thứ ba, nên bỏ giới sát sanh mà nên phóng sanh. Và thứ tư là cần ăn chay bố thí mới có thể gieo giống ruộng phước về sau. Thì sau khi nghe ngài A Nan đặt câu hỏi, thì Đức Phật dùng cái lòng từ bi để mà trả lời những điều này. Thầy nghĩ rằng nếu thời bây giờ mà không có Đức Phật, không có Phật nhãn nhìn thấy xuyên qua 3 đời quá khứ, hiện tại, vị lai, chắc không có một cái vị nào mà có thể giảng được cái luật nhân quả nó hoàn toàn đầy đủ như Đức Phật. Bây giờ thì Đức Phật trả lời A Nan và đại chúng, chúng sinh sinh trên cõi đời này sang hèn, hạnh phúc và khổ đau chính là do nhân không trọn lành, nhân bất thiện mà họ đã gieo trồng từ đời quá khứ. Đến nay khi mà thời gian đã đầy đủ, nên nhân đó đã trổ thành quả báo. Như vậy quý vị thấy rằng đời sống của chúng sinh đã sanh đến cõi đời này sang hèn nghèo giàu là do chính mình gây những cái nhân, và chính mình ngày hôm nay gặt những cái quả đó. Thường thường thì nghiệp chúng sinh luôn luôn là chia ra làm hai thời kỳ. Thời kỳ đầu tiên là thời kỳ gieo nhân tạo tác, Đức Phật gọi đó là nhân. Thời kỳ mà thành thục để nhận lãnh những cái tạo tác của mình đã làm trong thời đã qua, thế đó gọi là quả. Vì vậy mà cái chữ nhân quả này quý vị phải hiểu cho rõ. Nhân là cái sự tạo tác của mình làm ngày hôm nay, nó sẽ tạo thành những cái quả để cho mình hưởng trong cái đời vị lai, hoặc là có thể hiện ngay cái hiện kiếp của mình đang sống. Bây giờ nói về quả báo thì có tất cả ba thứ. Thầy muốn tất cả đại chúng biết cái quả báo để sau này mình có thể mình làm cái việc thiện lành hơn, để mình có những quả báo trong sạch. Về quả báo thì có ba thứ mà chúng sinh hằng chịu trong kiếp sống nhân sinh. Một là hiện báo. Cái hiện báo này là cái quả báo nhận ngay đời hiện tại. Có nghĩa là quý vị đã tạo tác nó thì không có đợi tới kiếp vị lai, mà quý vị nhận ngay trong kiếp sống này. Đó là cái hiện báo. Hai là sanh báo. Có nghĩa là những quả báo mà quý vị phải chịu nó khi mà quý vị chết rồi mới đạt được. Thí dụ như là những chúng sinh mà tu về thập thiện, tức như là nhân họ tu thập thiện, thì cái quả mà họ gặt hái sau khi mà họ mất, tức như là sinh lên trong cõi trời dục giới. Một cái người mà tu hạnh ly dục, tức như là nhân, khi họ thác họ đắc vào trong sơ thiền, họ sinh lên cái cõi trời sắc giới. Như vậy thì sanh báo nó chuyển ngay khi mình thác. Và chẳng hạn như một cái người tu niệm Phật tam muội và tính hạnh nguyện đầy đủ là nhân, thì chắc chắn rằng khi thác là phải giảng sinh về cõi cực lạc, không còn một cái chướng ngại nào mà có thể mà kéo trì cái người đó ở lại thế gian cả. Đó là sanh báo. Và thứ ba là hậu báo. Cái hậu báo này là một cái quả báo nó trả lâu đời về sau. Đời này mà mình tạo nghiệp thì có thể rằng mình không hưởng ngay cái quả báo đó, mà có thể rằng 3, 4, 5, 6 kiếp về sau này mới nhận quả báo đó. Như quý vị nào đã đọc trong cái kinh sách nhiều, quý vị biết rằng thời nhà Đường có một cái vị quốc sư là Ngộ Đạt Thiền Sư. Trong cái kiếp mà làm quan, ngài có một cái người bạn thân. Khi đó vì cái sự mà cạnh tranh quyền lợi, vì sự cạnh tranh mua quan bán tước mà ngài du phóng, mà ngài du khống để cho cái vị quan này phải bị chịu chết quan, có nghĩa là bị vua đem ra hành hình. Và sau khi mà ngài đã giết quan một người như vậy, thì ngài biết rằng đó là một cái tội mình khó thoát với luật nhân quả. Từ nên ngài đã xin với sư vua cho ngài xuất gia đầu Phật. Từ lúc mà ngài hại một cái người bạn của ngài mà bị chết quan như vậy, từ lúc đó xuất gia và đến sau này 10 kiếp như vậy là quý vị biết là cả ngàn năm rồi. Kiếp thế gian một kiếp là mình tạm cho gọi là trăm năm. 10 kiếp như vậy, nhưng mà cái quan hồn của cái vị mà bạn của Ngộ Đạt quốc sư vẫn không có thể siêu thoát, vẫn còn cái sự thù hận. Nhưng mà tại vì cái linh hồn này không thể đến gần vị Ngộ Đạt quốc sư được, lý do là trong 10 kiếp đó ngài tu rất là tinh cần, chuyên cần, không phạm một cái giới, một cái giới thể nào. Do đó cái linh hồn này chỉ đứng ngoài mà nhìn, chứ không có thể sát hại hay là tìm cách mà hại Ngộ Đạt quốc sư được. Cái đến đời nhà Đường, ngài cũng được sinh ra và cũng được những cái duyên mai, ngài xuất gia đầu Phật. Khi mà ngài đã được Đức vua tôn ngài lên tới cái bậc cao vô cùng là quốc sư cả nước của đời nhà Đường, và đồng thời Đức vua ban cho thầy của mình, tức là ngài Ngộ Đạt, một cái tòa trầm hương để mà làm cái bảo tòa để mà ngồi. Thì khi được một cái tòa trầm hương và được tất cả cái dân chúng đại đường, kể cả vua đường, tôn sùng như vậy, thì trong năm ngày nó khởi lên một cái niệm kiêu căng. Bởi vì khi mà một người tu mà khởi lên cái niệm kiêu căng hay là một cái niệm đại ngã mạn, tất nhiên là cái đức của mình nó đã yếu rồi, cái đức của mình nó đã giảm rồi. Quý vị thường đọc kinh sách, quý vị đã thấy người tu là phải bỏ đi những cái sự ngã mạn, những cái sự cống cao, những cái sự tự đại. Mà ngày hôm nay chỉ vì một cái ngôi quốc sư, chỉ vì một cái tòa cầm hương của vua bang, mà tâm của ngài nó trở về phàm phu, nó nổi lên một cái niệm cống cao, ngã mạn. Vì nổi cái niệm đó, do đó con quỷ mà nó theo ngài trong 10 kiếp như vậy đó, cả 1000 năm như vậy đó, nó mới có dịp xâm nhập vào ở trong cái thân của ngài. Và nó làm cho cái thân của ngài, ngay chỗ cái đầu gối của ngài. Có người ta quan trọng nhất là cái chân, mà cái chân quan trọng nhất là chỗ đầu gối. Tại vì quý vị đứng lên, quý vị ngồi xuống, đều là do cái chỗ đầu gối nó chuyển động. Bây giờ con quỷ nó đặt ngay một cái mục ghẻ ngay chỗ đầu gối. Và mục ghẻ này nó càng ngày nó càng lớn. Nó càng lớn và nó có hình của một con người. Cái hình mặt người. Thì khi mà con quỷ nó nhập vào nó làm mục ghẻ đó thì ngài rất là đau đớn. Bởi vì quý vị biết rằng cái mục ghẻ hòm đó nó chỉ nhỏ cỡ như cái đồng tiền thôi. Mà nó đã chảy nước vàng, quý vị chịu không nổi rồi. Đừng nói chi mục ghẻ mà nguyên cái đầu gối mình nó in luôn cái hình cái bộ mặt người. Nó có mắt, có mũi, có môi, rồi thỉnh thoảng ngay chỗ cái đôi môi đó, nó còn có sự rung động giống như là đôi môi nó nói vậy đó. Như vậy mình dòm vào trong một kẻ đó, mình vừa ghê tởm mà mình vừa có sự đau đớn. Sau khi mà ngài nổi một kẻ này thì tất cả những cái y dương ở trong hoàng cung đều bó tay, không trị được. Mai phước cho ngài Ngộ Đạt quốc sư, là trong khi mà làm một vị quốc sư như vậy, có dịp ngài gặp một cái vị tăng sĩ, mà vị tăng sĩ này là một vị thánh tăng. Tuy nhiên vì những cái quả báo thấp kém từ vô lượng kiếp mà ngài mang cái thân cùi, bị ghẻ cùi. Bởi vì tôn giả này mang cái thân cùi đến mọi người đều xa lắm, nhưng mà ngài là Ngộ Đạt lúc đó dùng cái tâm đại từ bi, yêu thương, săn sóc. Do đó khi mà cái vị này từ giả Ngộ Đạt quốc sư thì vị này nói trước, ngày mai này quốc sư sẽ có nạn. Và khi mà quốc sư ngộ nạn, nên đến cái đỉnh núi đó tìm tôi sẽ giúp cho quốc sư. Thì bây giờ tất cả thần y đều bó tay, chỉ còn một cách là phải tìm vị tôn giả đó. Do đó vị Ngộ Đạt quốc sư tìm lên cái núi đó, thì được một vị đồng tử đón tiếp, dắt vào ra mắt vị tôn giả. Thì vị tôn giả nói rằng, đây là một cái nghiệp báo của ông, do cái sự sát hại sinh linh, vì tranh quyền, tranh lợi, mà ngày hôm nay quả báo nó như vậy. Thì thôi, ông ra cái giếng phía sau, ông hãy rửa cái mục ghẻ đi, thì tự nhiên nó được lành. Thì khi mà ngài Ngộ Đạt quốc sư ra cái giếng, ngài lấy cái nước giếng, ngài định rửa cái mục ghẻ lở này, thì mục ghẻ lở này tự nhiên nó phát lên cái tiếng nói. Nó nói rằng, ngài khoan rửa hả? Ngài hãy nghe tôi nói. Tôi chính là một cái người bạn hữu của ngài. Ngày xưa đã từng là cùng ngài sát cánh bên nhau, là một đôi bạn chí thân. Nhưng mà vì một cái quyền lợi mà ngài đã vu khống để cho vua giết tôi. Tôi mong rằng từ đây ngài hãy biết cái nhân quả để mà sám hối. Và ngày hôm nay ngài đã nhờ vị tôn giả này giúp ngài dùng cái nước suối rửa quan để mà rửa những cái quan khiên nghiệp chướng này cho tôi được siêu sinh. Như vậy thì ngài hãy ráng mà sám hối ăn năn, hy vọng rằng ngài có thể đạt thành cái quả đạo trong kiếp này và hãy cầu nguyện cho tôi được siêu sinh. Sau khi con quỷ nói xong như vậy thì ngài Ngộ Đạt mới là lấy cái nước suối rửa cái mục ghẻ đó. Và sau khi rửa mục ghẻ xong, một thời gian sau một ghẻ nó lần lần. Thì quý vị biết rằng ngài Ngộ Đạt bây giờ mới hiểu được cái luật nhân quả và hiểu được những cái luật mà khi mà được tất cả mọi người trọng vọng, cái tâm tu sĩ của mình nó sẽ cao vọng như vậy. Do đó ngài không trở về hoàng cung nữa. mà Ngài xin cái vị tôn giả kia một cái mảnh đất nhỏ trong đó, để Ngài dựng lên một cái am nhỏ, trốn tránh tất cả mọi sự giao thiệp với thế gian. Ngài phát tâm Ngài tu. Và khi mà Ngài phát tâm tu, thì chắc có lẽ là tiểu Bồ Tát Chánh Minh rất thích, là Ngài tu về pháp môn Tịnh Độ. Đến Ngài lâm chung, Ngài được Đức Phật A Di Đà cùng chư đại Bồ Tát và tiếp dẫn để giảng sinh Cực Lạc Quốc. Như vậy thì quý vị thấy quả báo nó rất là ghê gớm. Do đó mà quý vị đã lỡ gieo cái nhân quả thì quý vị phải lập tức sám hối để cho cái nhân quả nó tiêu mòn đi. Còn bằng không, nó sẽ vương vấn với quý vị như hình với bóng trong cái kiếp đời của chính mình. Bởi vì Đức Phật biết rằng cái quả báo là do nhân quả tạo ra, mà nó như là hình với bóng, nên Đức Phật mới khuyên chúng sinh: một là nên hiếu kính cha mẹ, hai là nên tin trọng ngôi tam bảo, ba là đừng giết hại chúng sinh mà hãy hằng phóng sanh, bốn là bố thí cho người để mình gieo những cái ruộng phước đức về sau cho chính mình, và mình cũng giúp cho tất cả mọi người sống gần bên mình. Lúc đó Phật liền nói bài kệ nhân quả rằng: giàu sang đều bởi mạng, đời trước có tu nhân, ai thọ trì kinh này đời đời hưởng phước lộc. Thiện nam tín nữ nghe ta nói, suy nhớ kinh nhân quả ba đời. Nhân quả ba đời việc chẳng nhỏ, Phật nói lời Phật chớ khinh chê. Có nghĩa là theo như Đức Phật nói thì cái sự giàu sang hay nghèo hèn là do cái tập nhân đời trước mà mình đã gieo. Và khi mình đọc được cái quyển kinh này và mình đã hiểu rõ được nhân quả thì chắc chắn rằng mình sẽ không làm những cái điều xấu. Do đó đời đời mình sẽ sanh vào những thế giới nào, mình đều hưởng được những cái phước báo đầy đủ. Bởi nhân quả mà Đức Phật đề cập đây không phải là nhân quả ở hiện tại không, mà nó là những nhân quả thông suốt cả ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Đời nay làm quan do nhân gì? Kiếp trước vàng rồng thép tượng Phật. Đời nay hưởng phước bởi nhân xưa, đai vàng áo tía cầu nơi Phật. Quý vị thấy không? Sở dĩ mà mình có kính tin tam bảo, mình có biết làm cái những cái việc mà như là mình thấy tượng Phật bị lỡ lối hay là bị sức mẻ, những cái tượng Phật mà của những cái vị mà Phật lâu năm đó rồi không có người mà để ý săn sóc đó, nó bị sức lỡ đi, thì mình nên tô phết lại. Mình chỉ tô phết cái tượng Phật không, mà là mình đã được làm quan rồi, đai vàng gấm tía rồi. Quý vị nên nhớ rằng Sơ Tổ Thiền Tâm là Ngài Ca Diếp. Ngài Ca Diếp trong thời Đức Phật Từ Bà Thi, khi mà Đức Phật đã nhập diệt. Thời gian sau này trong cái chùa đó, bởi vì thiếu những tăng nhân và thiếu những cái người mà phụng trì tam bảo, do đó Đức Phật những cái lớp ở trên cái nét mặt của Ngài lần lần nó bị tróc ra. Bởi vì ngày xưa cái những cái tượng đó nó theo thời gian nó bị mất đi những cái khuyết điểm ở trên mặt, do đó nó bị tróc và nó lỡ. Thì lúc đó Ngài Ca Diếp, Ngài là một cái thợ mà chỉ là đổ vàng, và đồng thời có một người con gái thường thường rất là nghèo, thường thường là đi buôn bán. Khi mà đi qua một cái âm tranh đó thì thấy Đức Phật như vậy, thì người này phát cái lòng từ, thấy Đức Phật dung nhan đầy đủ hết, chỉ có cái mặt là bị lỡ thôi, mà cái đó là một cái tượng mà bằng vàng, cái gương mặt của Ngài bằng vàng, thiếu cái sự tô đắp là tại vì những tăng sĩ trong đó trong thời ấy không có tiền, không có đủ tiền. Người con gái này để dành dụm tiền được 3 đồng tiền vàng, và nhờ Ca Diếp lúc đó là một người thợ vàng nấu vàng ra cho chải và tô phết lại cái gương mặt của Ngài Tỳ Bà Thi Phật. Chỉ có một cái công đức như vậy thôi mà cả 291 kiếp đều sinh lên cái cõi trời, và sau này hưởng hết phước trời, sinh trở lại ở nước Ấn Độ và sinh ở trong một cái gia đình trưởng giả giàu có. Ngài Ca Diếp sinh trở lại thế gian này với một cái thân vàng rồng chói sáng và sanh sống ở trong một cái gia đình trưởng giả triệu phú mà không có thể ai bằng. Và ngược lại cái người con gái kia cũng vậy, khi mà hết phước trời sanh xuống thế gian cũng ở trong một cái ngôi nhà của trưởng giả rất là cao quý, thân cũng là vàng rồng giống như là Ngài Ca Diếp, có những ánh sáng rực rỡ nó chiếu ra. Và sau này Ca Diếp đi tu và chính cái người vợ cũng đi tu, tức là bà Kim Quang Thiền Ni. Ca Diếp thì đắc A-la-hán và được làm sơ tổ của thiền tông, thì bà Kim Quang Thiền Ni này cũng đắc A-la-hán quả. Như vậy thì quý vị thấy rằng một cái nhân vô chỉ cần nghĩa là cái tượng Phật mình thép lại, làm cho tượng Phật được trở nên quang minh. Như vậy mà mình đã vô được những cái công đức thù thắng, những cái kiếp đời mình hưởng phước không hết, sinh lên những cõi trời rồi sinh trở lại thế gian, sinh trong gia đình nhà giàu, rồi sau đó lại gặp Phật, lại được một cái phước báo di diệm là làm đệ tử của Phật, và sau cùng là đắc thánh quả, thoát khỏi sinh tử luân hồi. Như vậy quý vị thấy rằng cái nhân quả có đáng sợ hay không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.